Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, mời. Diệp Vân làm sao để ý đến hắn? Từng quyền bạo oanh, người kia gánh không được, vội vàng chạy trối chết. Nếu như hắn chỉ là đến đoạt thận quả, vậy không địch lại mà chạy, Diệp Vân cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là người này vừa lên đến liền xuống âm thủ, mà lại là muốn đưa Diệp Vân vào chỗ chết. Vậy Diệp Vân cũng không phải lấy ơn báo oán lạn hảo nhân. Ngươi muốn giết ta, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn toàn lực bộc phát thể lực cùng tinh lực, tốc độ lập tức báo táp, một cái bước xa liền đuổi kịp đối phương. Bành, hắn lại vung một quyền, đánh vào người kia trên lưng. Người kia lập tức một ngụm máu phun tới, sau đó lảo đảo đi vài bước, liền giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ mới ngã trên mặt đất. Diệp Vân lục soát một chút đối phương thân, nhưng cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Người này vận khí cũng quá kém, lâu như vậy đều không có tìm tới một gốc dược liệu. À, chẳng lẽ mình còn có ẩn tàng may mắn thuộc tính sao? Diệp Vân cười cười, cũng không có xen vào nữa, trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Thời gian là không thể lãng phí, hắn đang còn muốn nơi này đem cần có vật liệu thu sạch tập hợp đủ đâu. Gần nửa ngày đi qua, hắn lại thu hoạch không ít chân quý dược liệu, bụng có chút đói bụng, hắn liền ngừng lại. Trước đó săn giết yêu thú, hắn cũng cất một chút tinh hoa bộ phận. Hiện tại liền xuất ra nướng một chút, cũng chỉ có thể nướng, muốn nấu cũng không có nồi a. Nướng ra tới đồ ăn chính là hương. Diệp Vân mặc dù một lòng võ đạo, nhưng là đối với sinh hoạt vẫn còn có chút yêu cầu nhỏ. Bởi vậy, hắn cố ý mang tới gia vị, dù sao cũng không chiếm địa phương, càng không nặng, bởi vậy, rải lên cây thì là bôi lên điểm muối ăn. Phổ thông, đơn giản, lại là hương khí bắn ra bốn phía. Hắn đang muốn ngoạm ăn thời điểm, lại nghe một thanh âm nói: "Huynh đệ, phân ta một phần chứ sao?" Sau đó, liền gặp một tên kích cỡ lệch thấp, hơi gầy nam tử tuổi trẻ từ trong bụi cỏ đi ra. Một mặt tướng thèm ăn, Diệp Vân cười không nói, trên đời không có cơm trưa miễn phí. Hắn dựa vào cái gì muốn phân ra trong tay đồ ăn đâu? Lại nói, đây chính là chân quý thịt yêu thú. Ta lấy dược tài đổi với ngươi được đi. Người trẻ tuổi gầy yếu lấy ra một chi nhân sâm, hướng về Diệp Vân đưa tới. Cây nhân sâm này, làm sao cũng muốn 80 năm trở lên năm. Mẹ nó, gia hỏa này thật sự là ăn hàng a. Diệp Vân bật cười, nói, được chưa? Phân ngươi một phần. Người trẻ tuổi gầy yếu đại hỉ, đem nhân sâm hướng Diệp Vân trước người ném một cái, liền ngồi trên mặt đất, một mặt ba ba mà nhìn xem Diệp Vân, giống như chó con giống như, đang chờ chủ nhân ném ăn. Diệp Vân thở dài, ném đi một phần thịt cho hắn. Người trẻ tuổi gầy yếu cũng không sợ nóng, trực tiếp gặm. A, ngươi không sợ ta tại trong thịt hạ độc sao? Diệp Vân hỏi, tâm của ngươi đủ lớn đó à? Người trẻ tuổi gầy yếu sững sờ, sau đó lộ ra kỳ quái biểu lộ. Tại trong đồ vật ăn ngon như vậy phóng độc thuốc, ngươi là điên rồi đi. Diệp Vân cũng là sững sờ, ngươi đây là nghiêm túc sao? Ngươi là thế nào đã lớn như vậy? Ha ha, lại nói, ta bách độc bất xâm. Người trẻ tuổi gầy yếu lại cười. À, gia hỏa này cũng là thể chất đặc thù sao? Diệp Vân biết, xác thực có thể chất đặc thù có thể bách độc bất xâm. Đặt ở Tiền Vương quận, ra một hai cái thể chất đặc thù liền có thể xưng bộc phát. Nhưng là, đặt ở toàn bộ Đông Hoa quốc mà nói, một thời kỳ kia làm sao cũng có thể xuất hiện mười mấy thể chất đặc thù. Nhưng căn bản là linh thể phía dưới huyễn thể. Mặc dù chỉ cần là thể chất đặc thù khẳng định nhiều bước, nhưng huyễn thể thật không phải làm sao mạnh. Nếu như bản thân ngộ tính không đủ cao nói, thậm chí đạt tới linh ngã cảnh đều là khó khăn, chỉ có thể dừng bước với thiên biển cảnh. Đặt ở Đông Hoa Quốc mà nói, thiên hải cảnh cũng là hàng thứ hai cường giả. Y nguyên nghiêu bức, ta gọi Diệp Vân, ngươi đây? Diệp Vân hỏi, Hồ Tiểu Thiêm, người trẻ tuổi gầy yếu một bên ăn vừa nói. Hắn tốc độ ăn rất kinh người, 2-3 miếng mà thôi. Trong tay hắn thịt liền không có, sau đó liền dùng tội nghiệp bộ dáng nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân lại ném đi một miếng thịt đi qua. Học viện hệ hay là tông môn hệ? Tông môn hệ, Tuyệt Mệnh Cốc. Hồ Tiểu Thiêm vội vàng lại ăn đứng lên. A, gia hỏa này thế mà còn là tam đại thế lực tối cường một trong Tuyệt Mệnh Cốc đệ tử. Diệp Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong đầu hơi chút hồi tưởng, quả nhiên hắn có ấn tượng trước đó liếc qua một chút. Tuyệt Mệnh Cốc xác thực có một người như thế. Kỳ thật, ta không muốn tới, ở bên ngoài ăn thịt tốt bao nhiêu. Hồ Tiểu Thiêm bắt đầu đậu đen rau muống đứng lên. Bất quá, sư phụ ta không phải nói nơi này có thông cổ thạch. Đến một khối chính là đại tạo hóa. Kiên quyết ta chạy tới. Diệp Vân bật cười. Đúng vậy, làm tam đại tông đệ tử. Hồ Tiểu Thiêm xác thực không cần cố ý chạy tới nơi này hái thuốc. Tam Đại Tông còn thiếu dược liệu sao? Bởi vậy, nếu không phải vì thông cổ thạch mà nói, tin tưởng thật nhiều cường đại tông môn, học viện đều sẽ phái ra môn nhân, học sinh tới. Đương nhiên, thông cổ thạch quá thưa thớt. Trong tuyệt đại đếm được tuổi thọ, đều là không một người có thể thu hoạch được. Diệp Vân không tiếp tục hỏi, mà là cũng bắt đầu ăn. Hắn là thể võ giả, khẩu vị vô cùng lớn, mà Hồ Tiểu Thiêm cũng không biết là quái vật gì. Khẩu vị chuyện tốt đúng là không thua Diệp Vân. Hai người ăn như hổ đói, rất nhanh liền đem một đầu to lớn chân thú gặm đến một chút không dư thừa. Thỏa mãn, thỏa mãn, Hồ Tiểu Thiêm xoa bụng, một mặt vừa lòng thỏa ý. Diệp Vân cũng là ăn đến hơi chống đỡ, nguyên bản hắn ăn không được nhiều như vậy, sẽ một lần nướng toàn bộ chân thú, là cân nhắc đến về sau có thể trực tiếp ăn, không nghĩ tới gặp bạn ăn, ngươi một ngụm ta một ngụm, bất chi bất giác liền ăn nhiều. Hai người ngồi nghỉ ngơi, nhưng chỉ là trong nháy mắt đằng sau, bọn hắn đồng thời nghiêm sắc mặt, dựng lên lỗ tai tới. Nguyên lai ngươi cũng nghe đến. Hai người nhìn nhau một cái, đều là dùng ánh mắt nói một câu. Xa xa xa tiếng bước chân truyền tới, sau đó liền nhìn thấy một người thanh niên đi ra. Nhìn thấy Diệp Vân hai người về sau, hắn cười ha ha một tiếng, tự giới thiệu mình, tại hạ Trúc Chính Thủy, xuất từ Phi Hồng Tông. Tại hạ cùng với mấy vị đồng môn phát hiện một gốc La Hán quả thụ. Nó kết xuất La Hán quả đã cơ bản thành thục, nhưng là lại có một đầu yêu thú cường đại trông coi, chúng ta liên thủ cũng là không địch lại. Hai vị có thể nguyện cùng bọn ta liên thủ cộng đồng tiêu diệt con yêu thú kia? La Hán quả, Diệp Vân không khỏi trong lòng hơi động. Đây là tam tinh cấp bậc chân quả, không cần luyện chế, trực tiếp phục dụng liền có thể rõ rệt mà tăng lên tu vi, tăng cường thể phách, có thể. Hắn gật gật đầu, vậy ta cũng tùy tiện. Hồ Tiểu Thiêm thờ ơ nói, dù sao hắn đối với nơi này dược liệu đều là ôm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Chỉ có thông cổ thạch mới có thể để cho hắn phát lên hứng thú. Vậy thì tốt, hai vị xin mời đi theo ta. Trúc Chính Thủy tự nhiên đại hỉ, Diệp Vân hai người đi theo Trúc Chính Thủy mà đi. Trên đường, Trúc Chính Thủy cũng nói, đám người bọn họ không hạ được gốc kia La Hán quả thủ, liền chia ra hành động, khắp nơi tìm kiếm viện thủ. Hắn cũng là ngửi thấy thịt nướng mùi thơm, lúc này mới có thể gặp được Diệp Vân hai người. Bằng không mà nói, nơi này tất cả đều là lít nha lít nhít cây cối. Muốn đụng phải những người khác nói nghe thì dễ, Trúc Chính Thủy cũng bất động thanh sắc hỏi lên Diệp Vân hai người thân phận. Diệp Vân thì là lưu lại một cái tâm nhãn, nói mình cùng Hồ Tiểu Thiêm đều là Tam Hoa Tông. Hồ Tiểu Thiêm sững sờ, nhưng cũng không có phản bác. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tòa hẻm núi lối vào. Nơi này đã có 13 người, mấy vị sư huynh, ta mời được Tam Hoa Tông hai vị nhân huynh. Trúc Chính Thủy lập tức nói ra, cái này Phi Hồng Tông cầm đầu là một tên gần 30 tuổi nam tử. Hắn biểu lộ trầm ổn, nhẹ gật đầu, chúng ta cũng mời đến ba vị giúp đỡ. Tập 16 người chi lực, không nói chém giết con yêu thú kia, chí ít cũng có thể địch nổi. Đi, chúng ta lại đi một trận chiến. Diệp Vân lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đến bây giờ còn không có gặp được một người Tiền Vương học viện. Có thể Phi Hồng Tông lại có 11 tên đệ tử tụ tập đứng lên. Làm sao làm được? Đám người xuất phát, Diệp Vân thì là thuận miệng hỏi. Trúc Chính Thủy hơi sững sờ, cười nói, đơn giản a, nơi này có một loại đặc thù tảng đá. Chỉ cần mang đi ra ngoài, khắc lên trận văn, như vậy. Lần sau mang theo lúc tiến vào, liền có thể cảm ứng được người cùng một trận văn. Thì ra là thế, vậy tại sao Tiền Vương học viện không có làm như vậy đâu? Là không có trận sư? Cũng không đúng a, đây không phải phức tạp gì trận văn. Chẳng lẽ, đây là bởi vì học viện tổ chức quá lỏng lẻo, cho nên, không có học sinh nào nguyện ý vì người sau này làm cống hiến. Cố ý đi tìm dạng này tảng đá, mà học viện cũng là như thế. Giáo đầu cùng học sinh lại không có đặc thù ràng buộc. Tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Diệp Vân gật gật đầu. Có lẽ chính là đơn giản như vậy. Lại đi một hồi, Diệp Vân liền cảm ứng được mãnh liệt hung sát chi ý. Cẩn thận, chúng ta khoảng cách con yêu thú kia đã không xa. Phi Hồng Tông nam tử cầm đầu kia nói ra, hắn gọi Vu Nam, con yêu thú này là lang hệ, thuộc tính là kim, có cường đại lực phá hoại, cho nên, tuyệt đối không nên cùng nó đối kháng chính diện, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người động tác càng cẩn thận, từ từ hướng phía trước, một khối cự nham đằng sau, chỉ gặp một cây đại thụ đập vào mặt. Mà dưới tàng cây thì là chiếm cứ một đầu cự lang màu vàng, chừng cao 2 trượng, đều nhanh muốn đạt tới cây đại thụ này một nửa độ cao. Bọn hắn nhìn thấy con cự lang màu vàng này thời điểm, đối phương tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn, lập tức đứng lên, thử lấy răng, phát ra gầm nhẹ, những nhân loại này lại tới. Trước đó nó liền cùng những nhân loại này giao thủ qua. Nó hơi chiếm thượng phong, nhưng là nó cũng không có thừa thắng truy kích, bởi vì bảo quả sắp thành thục, nó nhất định phải thủ tại chỗ này, miễn cho bị dẫn dắt rời đi đằng sau. Bảo quả mất trộm, tam tinh yêu thú, trí tuệ đã rất cường đại, không nghĩ tới những người này lại ngóc đầu trở lại, mà lại số lượng càng thêm, nó phẫn nộ, lần này nó muốn đem những nhân loại này toàn bộ cắn chết, ăn hết, hưu, nó lập tức chui ra, hướng về đám người phát khởi công kích, xoát xoát xoát, nó còn không có vọt tới, nhưng là, trên người run rẩy lại là từng chiếc dựng thẳng lên, trong nháy mắt biến thành một cái con nhím giống như, những lông này từng chiếc giống như mũi tên, tại kim năng lượng quán chú phía dưới. Có được đáng sợ lực phá hoại, tùy tiện liền có thể đâm rách đồng cốt cảnh nhục thân. Đám người vội vàng tản ra, sau đó nhao nhao lấy ra binh khí, triển khai vây công. Diệp Vân tâm niệm vừa động, tiểu nãi hổ lập tức từ trong tâm chi bí cảnh xuất hiện. Ngao, một tiếng nãi thanh nãi khí mà giống lên, giống như tại hướng cự lang màu vàng tuyên bố chính mình tồn tại. Bất quá, tiểu bạch hổ huyết mạch mặc dù không yếu, nhưng là, dù sao mới vừa vặn cưỡi trên thiết nhục cảnh cực tinh vị. Sau đầu cự lang này dòng dã yếu đi một cái đại cảnh giới. lại thế nào khả năng uy hiếp được đối phương đâu. Cự lang màu vàng trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Thế công gấp hơn, tuần thú sư, trúc chính thủy, vù nam các loại lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Đã đối với Diệp Vân có một cái định vị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.